Nữ chính mau học hành đi. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Nguyệt ha ha cười thành tiếng. Người cho cậu tấm cáp này xem cậu như con nít đó. Tần Tịch cười cười. Đàn anh Ngô cho. Chẳng qua chắc là công ty nào hợp tác đưa cho anh ấy. Đàn anh Ngô. Xém tí nữa Âu Dương Nguyệt thổ huyết. Trời ạ, cô ấy líu lưỡi rồi. Ngay cả Kiều Sơ Hạ ngồi ở ghế sau cũng cảm thán. Sao lại nhắc đến đàn anh Ngô rồi? Tớ còn không nghĩ là bọn mình đi đổi bánh mà là đi đổi bài tập tư liệu đó. Stop, Âu Dương Nguyệt bắt Kiều Sơ Hạ ngừng ngay cái suy nghĩ đáng sợ đó. Đang nghỉ đó, tớ còn muốn chơi vui mấy ngày. Đàn anh Ngô cũng đâu đáng sợ như mấy cậu nói đâu. Tần Tịch còn đang ngắm nghía tấm cát kia. Cô nhìn không hiểu, đành phải hỏi Âu Dương Nguyệt. Cậu nhìn ở đâu mà biết là đổi được kẹo que? .2, cậu là con gái hả? Cái này đã nổi tiếng hơn một năm rồi, trên mạng còn nổi như cồn ấy, suýt mà cũng không biết. Âu Dương Nguyệt bĩu môi, giả, ở giữa mặt sau đó, vẽ kẹo que còn gì. Cô ấy lại nói thêm, kẹo que các hành tinh, đẹp lắm luôn. Hộp kẹo que đó đúng là đẹp vô cùng. Hộp được thiết kế thành bầu trời đêm, khảm 9 viên kẹo que màu sắc khác nhau lên. Mô phỏng theo mặt trời và 8 hành tinh lớn khác. Hộp thì không lớn, Tần Tịch cẩn thận thưởng thức, cầm cả hộp đưa cho Kiều Sơ Hạ. Hạ hạ, cậu chọn trước đi, cô thì không ăn rồi, Âu Dương Nguyệt đang lái xe không ăn được. Chờ đến nhà cậu rồi ăn nhá, Tần Tịch nói, cất hộp vào cặp sách, nếu nhắc đến Ngô Hy Ngạn, còn ăn đồ người ta đưa. Đề tài cứ thế chuyển đến anh, đàn anh Ngô không có bạn gái thật à, Âu Dương Nguyệt chỉ nhớ thương cái này. Tiểu Tịch, cậu cũng không biết à? Chắc là không. Tần Tịch nhún vai, tớ cũng nghe đàn anh Ngô vẫn luôn độc thân, tuy là rất nổi tiếng, còn rất đẹp trai. Nhưng mà con gái muốn theo đuổi anh ấy ít lắm lắm. Kiều Sơ Hạ chớp chớp mắt, đàn anh Ngô nghiêm khắc lắm, cũng dữ nữa. Cho nên mấy đàn chị đều nói, đàn anh Ngô chỉ nên nhìn từ xa thôi. Dù sao, ai cũng không thích lại đi yêu đương với cố vấn vừa nghiêm vừa dữ. Cô ấy nói giơ giơ kẹo que lên, ôi! Cái này ăn ngon quá, cái cô ấy chọn là viên sao hỏa, hương vị giạt rào của hoa lạc tiên ngập đầu lưỡi, trong đó còn có thêm vị gỗ. Vị hơi mát, rất sảng khoái và ngọt ngào, ăn đồ của người ta miệng cũng không mềm đi nhỉ. Tần Tịch nhìn cô qua kính chiếu hậu, cười nói, ha ha, cho dù đàn anh Ngô có mời ăn mãn hán toàn tịch thì anh ấy vẫn rất giữ. Âu Dương Nguyệt cũng nói đỡ cho Kiều Sơ Hạ, giữ chính là giữ, nhìn thấy anh ấy chân tớ cũng mềm đi luôn. Không phải là sướng đâu, bị dọa ấy. Cậu tập trung lái xe đi. Tần Tịch bĩu môi, cô nghĩ nghĩ, đàn anh Ngô cũng tốt mà. Tần Tịch nói, lần trước anh ấy giúp bọn mình chứng minh trong sạch, sau đó còn nói là mời anh ấy đi ăn, không phải anh ấy cũng tranh thanh toán đấy thôi. Đàn anh rất hào phóng. Âu Dương Nguyệt gật đầu đồng ý, hơn nữa kiến thức uyên bác, dạy cũng không biết mệt, trong học tập có gì không hiểu đều có thể tới hỏi anh ấy. Tần Tịch lại nói, mặt này đúng là anh ấy siêu giỏi luôn. Kiều Sơ Hạ cũng gật đầu. Nền tảng vững chắc, chuyên môn mạnh, công chính nghiêm minh. Tần Tịch lại nói, mấy người trong phòng thí nghiệm bọn tớ đều vô cùng phục tùng anh ấy. Cái này đúng là không lời gì để nói. Âu Dương Nguyệt lại gật đầu lần nữa. Chỉ là bảo bối Tiểu Tịch. Cô ấy lái xe vào cổng lớn một căn biệt thự xa hoa, quay đầu đầy soái khí, đỗ xe vào gara. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Nguyệt không có xuống xe luôn, cô ấy ngồi chỗ ghế lái nhìn về phía Tần Tịch. Mấy tiêu chuẩn này, lấy để làm tiêu chuẩn tuyển giảng viên đại học y, chủ nhiệm bộ môn, hay là nhân viên nghiên cứu phòng thí nghiệm thì không sao. Cô ấy nhìn đầy ẩn ý, chọn làm bạn trai, má ơi sợ quá đi mất. Âu Dương Nguyệt nói xong, cũng không chờ Tần Tịch phản ứng, cởi dây an toàn đẩy cửa xe đi ra. Cô ấy cười ha ha chạy sang một bên, nếu về mặt học thuật. Tớ đổ đàn anh Ngô như điếu, cơ mà chọn người yêu, tớ trung thành với đàn anh Tạ Liên Thành. Người gì vừa anh Tuấn lại thân sĩ còn rất lãng mạn nữa, hơn nữa lúc nào cũng mỉm cười thân thiện. Tốt quá còn gì, trong mắt Tần Tịch lướt qua vẻ lạnh lẽo. Chỉ là, nếu không phải Tô Nhiễm, người chọn Tạ Liên Thành luôn luôn bị tổn thương. Không may mắn, có khi còn bỏ mạng luôn, mấy cô không thảo luận về đề tài này nữa. Đây chỉ là một trong những chủ đề. Chuyện đêm trên giường, thường thấy ở các ký túc xá nữa. Cách chương.